Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 482, lấy đi hết thảy ký ức của anh liên quan đến cô rất nhanh. Anh hạ thấp mắt, Hạ Tịch Quán thấy có cái gì như nước mắt trong suốt từ trong nhanh chóng chảy xuống. Anh nhìn cô cười, nhẹ giọng nói, Quán Quán, anh thả em đi, sau này cũng sẽ không dây dưa em nữa, em nhất định phải hạnh phúc. Nói xong, anh giơ tay lên, đưa họng súng đen ngòm lên đầu mình, sau đó quyết tuyệt bóp cò. Hạ Tịch Quán hít một hơi, cả người đều quên cả thở, cô lớn tiếng thét to. À, đừng mài, cô nhào đến anh, thời gian cũng đều dừng lại ngay khắc đó, bên tai nhanh chóng truyền đến. Một tiếng súng vang lên, Hạ Tịch Quán như đối diện với vực sâu, lập tức sụi lơ trên mặt đất. Toàn thân cô run rẩy, hàm răng đập vào nhau cầm cập. Hai tay nhỏ bé móc sàn nhà, rất nhanh đã cào ra vài vết máu, nước mắt ướt cả khuôn mặt. Cô ngẩng đầu chỉ thấy dáng người cao lớn của Lục Hàn Đình ngã ầm xuống trên sàn nhà. Xong, phát súng kia cũng không có bắn vào đầu anh, mà đã chật phương hướng, vì vừa rồi ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc Thím Triệu tới. Thím Triệu cầm lấy tay Lục Hàn Đình, nên viên đạn chật hướng, sau đó Thím Triệu bổ tay xuống, một chưởng về phía gáy Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình đang đau khổ nên không hề phòng bị, trực tiếp bị thím ấy bổ đến hôn mê. Hạ Tịch Quán dùng cả tay chân bỏ qua, ôm Lục Hàn Đình đang ngất xỉu trong ngực mình, cô ôm rất chặt, giọt nước mắt nóng bỏng dốc toàn bộ ra, cô lập tức khóc thút thít. Hù chết cô, vừa rồi cô thực sự bị anh hù chết, suýt chút nữa thôi. Cảm giác vui mừng bất ngờ ập đến của dư vị mất đi rồi có lại tràn vào toàn bộ lồng ngực cô. Cô ôm anh thật chặt vào ngực mình, rất sợ anh sẽ biến mất. Cô vừa tức vừa nắm tay đập anh, Lục tiên sinh, anh cái người điên này, em thật là một người điên. Tiểu thư Quán Quán, cháu mau đứng dậy đi, để thím xem có bị thương không. Thím Triệu đi đỡ Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán không biết Thím Triệu sao lại có thể có thân thủ nhanh như vậy, vậy mà thím ấy có thể đánh lén Lục Hàn Đình, cô vừa định hỏi, nhưng cổ họng ngai ngái, cô phun ra một búng máu. Tiểu thư Quán Quán, cháu làm sao vậy? Thím Triệu sợ run lên. Hạ Tịch Quán biết thời gian của mình đã đến, chuyện bây giờ không thể chậm trễ, cô phải giành được cơ hội tốt hồi sinh cho Lục Hàn Đình. Thím Triệu, làm phiền thím giúp cháu đưa Lục tiên sinh đến giường ạ. Lục Hàn Đình nằm trên giường, Hạ Tịch Quán đưa tay mở áo khoác mình, lộ ra đai đeo bên trong, cô đâm kim khâu vào trong tim mình, rất nhanh máu đầu tim hóa thành một giọt lại một huyết châu lăn vào trong miệng Lục Hàn Đình. Dần dần, khuôn mặt tuấn tú xanh mét của Lục Hàn Đình khôi phục khí huyết, ngay cả mạch tượng rối loạn đã gần như dịu lại, hô hấp anh êm chậm đã chìm vào giấc ngủ. Hạ Tịch Quán nhổ kim khâu, thành công rồi, cuối cùng cô đã chữa khỏi A Nhi, sau này, anh sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa, cũng sẽ không bao giờ phiền muộn về bệnh tình, không ai có thể ức hiếp anh, không ai có thể mắng anh là tên tâm thần, anh đã khỏe rồi. Anh đã khỏe rồi, cô đã nói mà, cô sẽ cứu anh. Tiểu thư Quán Quán, tuy là thím không biết cháu đang làm cái gì, nhưng cháu nghỉ ngơi chút đi. Cháu bây giờ nhìn rất xanh sao? Lúc này Thím Triệu tiền lên nói. Khuôn mặt Hạ Tịch Quán trắng bệch như quỷ, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, dáng vẻ nhìn như sắp ngã quy. Thím Triệu, đợi lát rồi cháu sẽ nghỉ, cháu còn có chuyện vẫn chưa làm. Chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tịch Quán lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, cô nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông, cho dù là thân thể cô suy yếu thế nhưng trong đôi mắt cô vẫn lóe sáng lên chút ánh sáng ấy như tan vỡ ra, đẹp không sao tả xiết. Cháu muốn dùng thuật thôi miên, lấy đi trong đầu anh ấy. Tất cả ký ức về cháu, cách chương.